Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 203, bảo hiểm. Góc truyện audio.com. Thượng nhẫn trong tộc ở trong tay đối phương ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi. Làm Sasuke thật sự bị dọa sợ. Nhìn thần bí nhân đang từng bước tiến về phía mình. Nó bắt đầu sợ hãi và hoảng hốt. Phảng phất như thần bí nhân cũng không phải là kẻ mang mặt nạ đồ án ma quỷ. Mà bản thân đối phương chính là một con quỷ tới từ địa ngục. Hyuga Kagami bước tới không nghỉ. Sau mấy bước đã tới trước mặt Sasuke. Sasuke ngã bậy trên đất. Đang cố gắng lùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sasuke. Hyuga Kagami đánh giá một chút hai con mắt đen tuyền của nó. Lạnh lùng nói. Ngay cả Sharingan một câu ngọc cũng chưa thức tỉnh sao? Xem ra là phế vật không có tác dụng gì. Sasuke tức khắc mặt đỏ lên, muốn thoát khỏi tay Hyuga Kagami, nhưng sự giãy giụa của nó đối với Hyuga Kagami chẳng khác gì cú lét cả. Shisui cũng đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke, khuôn mặt dưới mặt nạ phủ đầy lo lắng. Mặc dù biết rõ Hyuga Kagami sẽ không làm tổn thương Sasuke, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng Sasuke tuổi còn nhỏ không cách nào tiếp nhận một màn trước mắt này. Dù sao thế hệ tộc nhân mới như Sasuke, căn bản chưa trải qua chiến tranh tàn khốc và tử vong. Hyuga Kagami lúc này đem Sasuke túm dậy, xách lên giữa không trung, nhẹ nhàng khinh miệt nói. Phế vật như ngươi, ngay cả tư cách chết trong tay ta cũng không có. Dứt lời, Hyuga Kagami đấm một quyền vào bụng Sasuke, sau đó đem nó ném sang một bên. Quẹ, trúng một quyền, Sasuke quỳ trên mặt đất nôn khan. Một quyền vừa rồi, Hyuga Kagami tự nhiên không có dùng bao nhiêu khí lực. Nhưng dù là thế, một quyền nhẹ nhàng của hắn vẫn đủ cho Sasuke bé nhỏ ăn chút đau khổ. Hyuga Kagami sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì duy trì sự lãnh khốc sắt đá của tổ chức Kami, bằng không, nếu không có lý do buông tha một tộc nhân Uchiha, tất nhiên sẽ khiến Uchiha nhất tộc, thậm chí toàn bộ cao tầng thôn sinh ra hoài nghi, dù sao thì việc giết người diệt khẩu, bảo đảm hành động không có người chứng kiến, là bộ môn bắt buộc của bất kỳ ninja nào. Ngoài ra, Hyuga Kagami cũng có suy nghĩ muốn sớm cho Sasuke một chút áp lực. Đối với Hyuga Kagami, Naruto và Sasuke là lớp bảo hiểm cuối cùng. Hyuga Kagami mặc dù tràn đầy lòng tin với bản thân, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn tự tin mù quáng. Coi trời bằng vung, cho nên an bài một lớp bảo hiểm, chung quy là chuyện tất yếu đối với kẻ trời sinh tính cẩn thận như hắn. Một khi hắn chơi đùa quá trớn, tác dụng của Naruto và Sasuke sẽ lập tức hiện ra, chí ít sẽ không làm cho thế cục triệt để nát bấy. Dù sao địch nhân cũng không chỉ giới hạn những kẻ trong giới ninja này, mà còn có những kẻ đến từ ngoài không gian kia, chúng tùy thời có khả năng giáng lâm xuống một vị trong gia tộc thần thánh Osusuki. Đột nhiên, trong tầm mắt Hyuga Kagami xuất hiện không ít phản ứng chakra. Phát giác được có số lớn ninja đang chạy tới bên này. Hắn lập tức nhoáng một cái, đi tới trước mặt Uchiha Hidiki đã té xỉu. Một bên nhấc lên Uchiha Hidiki, một bên thấp giọng nói với Shisui. Theo kế hoạch làm việc, Shisui có chút lo lắng nhìn Sasuke đang đau đớn ngã trên đất. Chợt nhẹ gật đầu, tộc địa Uchiha, Itachi vừa mới kết thúc nhiệm vụ, đang đi về hướng sân huấn luyện mà hắn hẹn với Sasuke. Vừa nghĩ tới đệ đệ Sasuke lúc này có khả năng đang nhàm chán ngồi trong sân huấn luyện chờ mình. Itachi mỉm cười, nếu nói có cái gì có thể khiến cho Itachi cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ Sasuke bé nhỏ. Luôn yêu thích và ỷ lại vào hắn, loại cảm giác kia làm hắn trầm mê trong đó. Hoành, bỗng nhiên, ở hướng sân huấn luyện phía xa, bắn lên một mai đạn tín hiệu, Itachi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, tức khắc con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhận ra cái tín hiệu này chính là tín hiệu cầu viện sử dụng trong đội cảnh vụ Uchiha. Sasuke, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Itachi là thân ảnh nhỏ bé của Sasuke. Thế là hắn cơ hồ không suy nghĩ gì. Thân hình lóe lên, phát động thuấn thân thuật chạy về hướng đạn tín hiệu. Cũng giống Itachi, giờ phút này có rất nhiều tộc nhân Uchiha phát hiện ra đạn tín hiệu. Đang cấp tốc chạy về hướng đạn tín hiệu, cho nên rất nhanh bọn họ liền hội tụ cùng một chỗ. Tạo thành một dòng người đông đúc. Không những thế, rất nhiều ninja Konoha ở phụ cận, cũng đầy bụng nghi hoặc chạy về hướng đạn tín hiệu. Trong nhận biết của mọi người, đạn tín hiệu chỉ sử dụng trên chiến trường hoặc trong các nhiệm vụ bên ngoài. Loại chuyện phát tín hiệu trong thôn như thế này, ngoại trừ một số ít lần như loạn cửu vĩ, ra thì cực ít phát sinh. Không bao lâu, số lớn ninja chạy tới chỗ Uchiha Hideki bị tập kích, đập vào mặt bọn họ. Không có giao chiến kịch liệt, cũng không có bất kỳ nhân vật khả nghi. Chỉ có một cái tiểu hài đang quỳ dưới đất nôn khan. Một vị ninja Konoha không phải tộc nhân Uchiha tiến lên hỏi. Cậu bé, đạn tín hiệu vừa rồi là do con phát sao? Bởi vì bốn phía cũng không có dấu vết giao chiến, cho nên hắn vô thức nghĩ rằng đạn tín hiệu này là do hài tử trước mắt loạn động. Đem đạn tín hiệu bắn ra ngoài, lúc này Itachi cũng chạy tới. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo quanh thân thể Sasuke, xác nhận trên người Sasuke không có tổn thương gì nặng. Hắn một bên đi đến bên cạnh Sasuke, một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Chiếu chiếu chiếu, dưới âm thanh xé gió, càng ngày càng nhiều ninja chạy tới hiện trường. Mọi người đều đem ánh mắt đều nhìn về Sasuke ở giữa sân. Itachi ngồi xổm bên người Sasuke, ôn nhu hỏi. Sasuke, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Kaka, thấy được Itachi, Sasuke lập tức nhào tới. Nước mắt nãy giờ vẫn áp chế, không nhịn được chút ra. Itachi nhẹ nhàng an ủi Sasuke. Tốt rồi, nơi này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Đạn tín hiệu vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo lại, Sasuke mặt đầy nước mắt nước mũi nói ra. Có hai người kỳ quái. Ở trong này tập kích Hideki đại thúc, bọn họ rất lợi hại, ngay lập tức đánh bại Hideki đại thúc, còn hung hăng đánh ta một quyền. Cái gì, các tộc nhân Uchiha xung quanh tức khắc sợ hãi. Mới đầu, các tộc nhân Uchiha cũng giống vị ninja Konoha đến đầu tiên. Đều tưởng rằng Sasuke tuổi nhỏ ngộ chạm đạn tín hiệu. Cho nên đều không quá để ý, bây giờ nghe nói Uchiha Hideki bị tập kích. Bọn họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Itachi không có quá giật mình, hoặc là hắn che giấu rất tốt kinh ngạc của bản thân. Chỉ thấy hắn trầm ổn hỏi, Sasuke, đệ thấy rõ kẻ tập kích Hideki đại thúc là ai không? Đối với trang phục, tổ chức Kami, của Hyuga Kagami và Shisui. Sasuke ấn tượng rất sâu, cho nên nó liền lập tức đáp. Hai người bọn họ đều mang áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ kỳ quái. Áo choàng màu đen, mặt nạ kỳ quái, Itachi sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương. Tiếp đó nhẹ giọng hỏi, đệ còn nhớ rõ đồ án trên mặt nạ không? Sasuke nhẹ gật đầu, một cái là đồ án ma quỷ. Một cái là đồ án hỏa diễm, đánh bại Hideki đại thúc, chính là người đeo mặt nạ hỏa diễm. Lúc này, một đạo thanh âm từ trên cây truyền xuống, là tổ chức Kami, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở trên cây, chính là tộc trưởng Uchiha Fugaku sắc mặt âm trầm, cách trương.